Chương 1051, Đăng Tiên Môn. Giúp ta làm kiện sự tình. Phương thần thanh âm, khoan thai chuyển vào hai người trong lỗ thai. Lập tức, hai người vội vàng chắp tay nói, đại nhân xin phân phó. Mặc dù hai người không biết phương thần thân phận, nhưng là bằng vào hắn có thể làm cho viên xã trưởng tôn kính như vậy đủ rồi. Hai người nội tâm, vô cùng kích động. Hòa bình xã tại Giang Nam thị thế lực như thế nào phương thần hỏi. Đại nhân, hòa bình xã trải rộng toàn thế giới, tại Giang Nam mặc dù chỉ là một cái phân bộ, nhưng cũng là long đầu lao đại. Một người trong đó cười nói. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta không hy vọng ở dê nhìn thấy Giang Nam thị có bất kỳ hát thế lực. Nghe được phương thần, hai người trong nháy mắt minh bạch. Chợt, hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Vị đại nhân này, là muốn hòa bình xã phân bộ, diệt đi Giang Nam thị sở hữu hát thế lực sao cho dù hòa bình xã một nhà độc đại, xương bá thế giới dưới đất. Nhưng cũng không thể đem tất cả hát thế lực toàn bộ diệt đi. Mà lúc này, đại nhân không hy vọng ở dê nhìn thấy Giang Nam thị có bất kỳ hát thế lực. Cái này chẳng phải là muốn để bọn hắn đối Giang Nam thị hát thế lực tiến hành vây quét sao? Cái này hai người không có lập tức đáp ứng phương thần. Làm sao làm không được? Phương thần nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, chuyện này chúng ta còn cần bẩm báo cao tầng mới có thể quyết định. Một người nói. Đi thôi. Phương thần nói y hai người nhanh chóng rời đi nơi này. Cái này một đêm bên trên, Giang Nam thị phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở hữu bình thường làm ác hát thế lực tổ chức, đồng thời bị đại quy mô tiến công. Đêm nay, là Giang Nam sở hữu hát thế lực các ngộng. Bình minh chưa đến, hát thế lực tiểu toàn bộ sụp đổ. Hòa bình xã phân bộ, bắt đầu che chở Giang Nam thị. Kỳ thật, dùng phương thần thủ đoạn, hoàn toàn có thể đơn giản diệt đi những này hát thế lực. Nhưng là, hắn chính là tiên đạo đám người, khinh thường đối với người bình thường loại xuất thủ. Trong nháy mắt, về đến cố hương đã ba Nga y thơ y gian. Ba ngày này, phương thần một mực tại bồi theo phụ mẫu. Tại phương thần âm thầm điều lý phía dưới, phụ mẫu thân thể, cũng là ngày càng khá hơn. Phương thần tại cho phụ mẫu quắt trong canh, thả rất nhiều linh căn. Những này linh căn, có thể để phụ mẫu kéo dài tuổi thọ. Bồi phụ mẫu ba ngày sau đó, phương thần ngắn ngủi cáo biệt phụ mẫu. Phụ thân, mẫu thân, ta muốn đi nửa một việc. Phương thần rời đi Giang Nam thị, đi tới ba tỉnh Đông Bắc Trường Bạch Sơn. Thế nhân đều coi là Trường Bạch Sơn chính là một chỗ du lịch chi địa. Nhưng mà, chỉ có phương thần tin tưởng, cái này Trường Bạch Sơn đỉnh, có ẩn thế không ra tiên môn. Lần này, phương thần chính là tiên môn mà tới. Đi tại thông hướng Trường Bạch Sơn đỉnh trên đường, có vô số du khách. Đi theo trong đám người, phương thần dạo bước mà đi. Ước chừng qua một canh giờ, rốt cục đi tới quan cảnh đài bên trên. Các vị, từ nơi này liền có thể nhìn thấy toàn bộ Trường Bạch Sơn cảnh, đại gia ngay ở chỗ này nhìn liền tốt, tuyệt đối không nên chạy loạn. Hướng dẫn du lịch lớn tiếng dặn dò. Đông đảo du khách, nhao nhao đang quan sát cảnh đẹp. Nhưng mà phương thần lại lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây, tiếp tục đăng đỉnh. Quan cảnh đài, khoảng cách chân chính Trường Bạch Sơn đỉnh, còn có một số khoảng cách. Bất quá, tới đây du khách, chỉ có thể đến nơi này, không thể tiếp tục leo lên. Đi vào không người địa phương, phương thần thi triển thời không chân ý trong nháy mắt, liền leo lên Trường Bạch Sơn đỉnh. Trường Bạch Sơn đỉnh, khắp núi bông tuyết. Ở trung ương vị trí, có một chỗ dòng sông, được thế nhân xưng là Trường Bạch Sơn tiên trì. Soạt lam cấp linh hồn, trong nháy mắt phát ra, bao phủ toàn bộ Trường Bạch Sơn. Lập tức, phương thần liền phát hiện, kia một chỗ tiên môn nơi ở, thế mà tại Trường Bạch Sơn tiên trì bên trong. Trách không được lúc trước lúc đi học, thường xuyên nhìn tin tức nói cái gì thiên chỉ thủy quái loại hình. Phương thần tự nhủ. Mười mấy năm trước, chính mình còn tại kinh thành lên đại học thời điểm. Chỉ cần vừa tìm website, gần như đều có thể nhìn thấy một chút liên quan tới thiên chỉ thủy quái nghe đồn. Nhưng mà, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái này không phải cái gì thủy quái, rõ ràng liền là cái kia tiên môn người. Thế nhân xưng là cấm địa thiên chỉ, phương thần nhẹ nhõm đặt chân. Sau đó, xâm nhập thiên chỉ dưới đáy. Thiên chỉ dưới đáy, có một tòa nguy nga cung điện, phảng phất long cung đồng dạng. Nơi này lại có linh khí, phương thần cũng là có chút điểm kinh ngạc. Địa cầu chính là văn minh khoa học kỹ thuật sinh mệnh tinh cầu, linh khí khuyết thiếu đến gần như không có. Đây cũng là dẫn đến nhân loại không cách nào tu luyện nguyên nhân. Mà ngày này đáy ao bộ, lại có linh khí. Quả nhiên có chút cổ quái. Phương Thần âm thầm nói. Khi hắn đi vào thủy cung trước đó thời điểm, thình lình nhìn thấy, trên bảng vàng viết vài cái chữ to. Đăng tiên môn. Khẩu khí thật lớn. Nhìn thấy đăng tiên môn ba chữ, Phương Thần cười nói. Xâm nhập đăng tiên môn địa vực, giết không tha. Nhưng vào lúc này, thủ vệ đăng tiên môn hai nhân loại, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần đánh tới. A Phương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này gọi là đăng tiên môn bên trong, thật sự có võ giả. Trước mắt hai người này, giống như dựa theo cổ kiếm đại lục tu luyện đẳng cấp coi là, đã sơ bộ có luyện khí cảnh thực lực. Phanh hai người công kích Phương Thần, bị bắn bay. Lập tức, trong lòng hai người hoảng sợ không thôi. Gọi các ngươi lão đại gia. Phương Thần trầm giọng nói. Lập tức, hai người vội vàng tiến vào đăng tiên môn bên trong. Phương Thần dạo bước tại đăng tiên môn bên trong. Nước này cung kiến tạo ngược lại là đến thật không tệ. Đăng tiên môn bên trong người, giống như đặt ở ngoại giới, uy hiếp quá lớn. Phương Thần âm thầm nói. Trong nháy mắt, liền có gầm thét thanh âm vang lên. Lập tức, mười mấy nhân loại, trực tiếp đem Phương Thần bao bọc vây quanh. Cuối cùng, một đạo thanh bảo trung niên nhân, dạo bước mà tới. Tiểu tử, nhìn ngươi cũng hẳn là người trong đồng đạo, vì sao sông ta đăng tiên môn cái này nam tử áo bào xanh, chính là đăng tiên môn môn chủ. Các ngươi đăng tiên môn, vì sao thu lấy phạm nhân linh hồn? Phương Thần nói thẳng hỏi. Nghe vậy, thanh bảo loại nam nhân sắc mặt biến hóa, chợt khiển trách quát mắng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai môn chủ? Người này đã biết được ta đăng tiên môn sự tình, khẳng định là ma môn người. Thanh bảo trung niên nhân bên cạnh một cái võ giả, lạnh giọng nói. Thân là người trong tiên đạo, tự không phải nhúng tay phàm tục sự tình, các ngươi ủy vào thực lực mình cường đại, thu lấy phàm nhân linh hồn, thật sự là đáng xấu hổ. Phương Thần cười nhạo nói. Thanh bảo trung niên nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn chăm chú Phương Thần. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, dám đến ta đăng tiên môn dương oai. Ta để ngươi có đến mà không có về. Vừa dứt lời, thanh bảo trung niên nhân tự mình xuất thủ. Chỉ bất quá, hắn gặp phải là Phương Thần. Tại Phương Thần trong mắt, hắn liền một con run dế cũng không bằng. Ba Phương Thần bàn tay, trực tiếp quất vào thanh bảo trung niên nhân trên thân. Phịch một tiếng, thanh bảo trung niên nhân bị Phương Thần quất bay. Ta muốn diệt các ngươi, một ánh mắt đã đủ. Phương Thần bá khí nói. Ngã trên mặt đất thanh bảo trung niên nhân, linh hồn chấn động. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn quá mạnh. Thanh bảo trung niên nhân trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn người này lưu thủ, nếu không mình tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Đại nhân tha mạng. Thanh bảo trung niên nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Lập tức, chung quanh đăng tiên môn đệ tử, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Trong mắt bọn hắn, môn chủ là không gì làm không được tồn tại. Mà giờ khắc này, thế mà bị một cái tuổi trẻ nam tử một bàn tay quất bay. Bất khả tư nghị nhất chính là, môn chủ thế mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đây, đăng tiên môn đệ tử nhao nhao lui lại, sợ đắc tội Phương Thần. Vì sao thu lấy linh hồn? Phương Thần trầm giọng hỏi. Là ta đại nhân bức ta. Môn chủ thất kinh nói. Ta đại nhân, từ khi hắn đi vào ta đăng tiên môn về sau, vẫn tại bức bách chúng ta thu lấy phạm nhân linh hồn. Môn chủ đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói cho Phương Thần. Ta đại nhân là ai? Phương Thần nghi hoặc. Hắn vừa mới linh hồn đảo qua toàn bộ đăng tiên môn, không có phát hiện môn chủ trong miệng ta đại nhân. Ta đại nhân hắn ngay tại đăng tiên môn trong cấm địa. Môn chủ no y nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, có chu tờ hiếu kỳ. Đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể tra nhờ thoa tờ kho y linh hồn của mình xem xét. Phải biết, linh hồn của mình thế nhưng là làm cấp linh hồn. Đừng nói là đăng tiên môn, liền xem như Hoa Quốc. Một ý niệm đều có thể bảo phủ. Mang ta đi. Phương Thần no y môn chủ hoảng sợ không thôi, vội vàng mang theo Phương Thần, đi tới đăng tiên môn cấm địa. Tại cấm địa chỗ, có một cái màu đen tế đàn. Để Phương Thần kinh ngạc chính là, tế đàn bên trên, lại có một cái truyền tống trận. Mà cái truyền tống trận này cần thiết năng lượng, lại là tử tinh thạch. Ta đại nhân đâu? Phương Thần nhíu mày hỏi. Nghe vậy, môn chủ cáo chi Phương Thần. Tà đại nhân cưới truyền tống trận rời đi, cờ ơn nờ triệu hoán, mới có thể xuất hiện. Sau đó, môn chủ bắt đầu triệu hoán tà đại nhân. Phương Thần một mực tại bên cạnh quan sát. Trong nháy mắt, truyền tống trận phát ra ánh sáng. Lập tức, một cỗ tà ác khí tức, trong nháy mắt truyền ra. Tìm tơ y linh hồn một đạo tà ác thanh âm truyền đến. Tà đại nhân. Môn chủ trầm thấp kêu lên. Trên truyền tống trận, trong chốc lát liền xuất hiện một đạo mập mạp bóng người. Linh hồn đâu tà đại nhân nhìn chằm chằm môn chủ, trầm giọng nói. Môn chủ thân thể khẽ run rẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Có ý tứ. Nhìn thấy tà đại nhân, phương thần càng thêm kinh ngạc. Cái này tà đại nhân thực lực, thậm chí sánh vai hóa khí cảnh võ giả. Ngươi là ai nghe được phương thần thanh âm, tà đại nhân sắc mặt biến hóa, chợt lạnh giọng hỏi. Phương thần đại thủ nhô ra, chụp vào tà đại nhân. Lập tức, tà đại nhân kinh hãi, vội vàng thôi động truyền tống trận, muốn thoát đi nơi đây. Phanh truyền tống trận bị phương thần phá hư, tà đại nhân thân thể, bị phương thần trấn áp. Ngươi tà đại nhân trong lòng hoảng sợ không thôi, người này thực lực, vì sao cường đại như thế truyền tống trận thông hướng địa phương nào phương thần hỏi. Di Lạc Tinh. Tà đại nhân ngoan ngoan nói. A Di Lạc Tinh Ngân Hà vực nội, tổng cộng có tam đại sinh mệnh tinh cầu. Địa cầu chỉ là một trong số đó, cái này Di Lạc Tinh, cũng là một cái sinh mệnh tinh cầu. Vì sao thu lấy phàm nhân linh hồn phương thần hỏi. Di Lạc Tinh bên trên, có một vị trí cao vô thượng đại nhân. Ta cũng là giúp hắn thu lấy. Tà đại nhân no y phương thần nhíu mày, chợt mang theo tà đại nhân, bước vào truyền tống trận. Tử tinh thạch rơi vào trong truyền tống trận, trong nháy mắt khởi động truyền tống trận. Sau đó, hai người biến mất tại đăng tiên môn. Môn chủ đăng tiên môn đệ tử nhẹ giọng kêu lên. Lập tức, đăng tiên môn chu bị tỉnh lại, hắn vội vàng ra lệnh, mau đưa chúng ta ở thế tục bên trong người toàn bộ triệu hồi.